Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 150. Tiêu Long nổi giận, gocchuyenaudio.com, dừng tay lại cho ta. Bỗng nhiên một đạo âm thanh chấn động màng nhĩ kèm theo khủng bố uy áp giáng xuống nơi này. Đang chiến đấu mấy người đều đồng loạt dừng lại, kinh khủng uy áp như phong bão quét ngang nơi này. Mấy đạo thân ảnh từ phía xa bay đến. Kaka, nhìn thấy quen thuộc thân ảnh đang tiến lại gần, Thanh Lân thần sắc hiện lên vui mừng. Thanh Lân, ngươi không sao chứ? Tiêu Long nhanh chóng đạp không bay đến Thanh Lân bên cạnh vội vàng hỏi. Ta không sao, Thanh Lân lắc đầu nói. Không sao là tốt, nghe vậy Tiêu Long gật đầu thở phào. Sau đó ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, màu đỏ con ngươi hung ác nhìn về phía Lục Man cứng thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ. Bị Tiêu Long ánh mắt khóa chặt, Lục Man cùng thanh trưởng lão không khỏi run rẩy. Đối phương là đấu tông cường giả, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết các nàng. Tiền bối, chúng ta là người của Thiên Xà Phủ, mong tiền bối nể mặt Thiên Xà Phủ, bỏ qua chuyện lần này, chúng ta sau này không dám tái phạm. Thanh trưởng lão run sợ nói. Các ngươi nói thì hay lắm, đánh đấm cho đã rồi kêu ta bỏ qua như chưa có chuyện gì, Thiên Xà Phủ mặt mũi không lớn đến mức đó. Thanh Lân là muội muội ta, nàng chịu uất ức ta không giúp nàng đòi lại công đạo, ta còn đáng làm ca ca sao? Khi nghe đến Thiên Xà Phủ, Tiêu Long không cần nghĩ cũng biết bọn hắn mục đích là gì, cho nên hắn càng thêm tức giận. Tiêu Long trong mắt tràn đầy lửa giận quát lớn, màu đỏ hỏa diễm tại trên thân bùng phát. Tiêu Long trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn mấy chục mét hỏa diễm điểu, sử dụng Phượng Hoàng biến, trên người khí thế tăng lên gấp mấy lần. Ngập trời hỏa diễm từ trên thân hắn bạo phát mà ra bao phủ cả vùng trời này. Nhất thời toàn bộ Hắc Giáp vực đều cảm nhận được đạo này kinh khủng khí thế. Bất bất tử điểu đấu tôn, Lục Man ngữ khí run sợ nhìn xem trên bầu trời bất tử điểu. Thanh trưởng lão sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng. Phanh, chỉ thấy to lớn bất tử điểu đập cánh một cái, một trận cuồng phong xuất hơn, kéo theo nóng bỏng hỏa diễm hướng về phía hai người đánh tới. Lục Man biến sắc bay đến thanh trưởng lão bên cạnh. Lục quang đem hai người bao phủ, đấu khí điên cuồng vận chuyển bùng nổ trong thân thể, trong không gian vô số to lớn dây đằng nhanh chóng đem hai người bao phủ vào bên trong. Theo hỏa diễm phong bạo đánh tới, bao phủ dây đằng tạo thành kén lớn bên trong. Cái kén lớn nhanh chóng bốc lên khói trắng, xì xì âm thanh như có vật gì đang bị thiêu đốt. Kèm theo đó là thê lương tiếng thét của hai nữ nhân. Tại kinh khủng hỏa diễm bên trong, bất kỳ dạng gì công phòng ngự đều trở nên vô dụng. Đợi đến khi công kích qua đi, Tiêu Long biến trở lại nhân hình, hò khan mấy tiếng, sau đó lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Phượng Hoàng biến dù sao cũng là thiên giai công pháp, cho dù có được bất tử chi thân khi sử dụng hắn cũng phải nhận không ít tổn thương, bất quá không có gì đáng ngại. Tại cách hắn không xa dưới mặt đất, hai đạo thân ảnh quần áo bị cháy hết không còn, da thịt xuất hiện vô số vết bỏng nặng, thê thảm nằm dưới đất không biết sống chết. Ca ca, lúc này Thanh Lân cùng hai nữ nhanh chóng điều khiển cốt điểu bay đến Tiêu Long bên này. Thanh Lân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ca ca, người mau đi đến Già Nam học viện, Tiên Nhi tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm. Thanh Lân vội vàng nói. Cái gì? Nghe được lời nàng nói những. gocchuyenaudio.com, người ở đây đều đồng loạt chấn kinh. Chuyện này là thế nào? Tiên Nhi là Già Nam học viện nội viện trưởng lão, hơn nữa trong học viện còn có Tô Thiên, cái này đấu tông cường giả tọa chấn, kẻ nào gan như vậy dám đánh thẳng vào học viện. Tiêu Long sắc mặt âm trầm, là Dược Hoàng Hàn Phong. Hàn Phong, tại sao lại là hắn? Tiêu Long nhíu mày nói. Tại trong một lần Tiên Nhi tỷ tỷ ra ngoài, trong lúc vận dung dị hỏa bị Hàn Phong phát hiện, sau đó còn cùng tỷ tỷ giao thủ qua, nhưng hai người thực lực tương đương, cho nên không ai làm gì được nhau. Tuy nhiên Hàn Phong cũng không chịu từ bỏ, không biết từ nơi nào mời đến một nhóm cường giả xông vào trong nội viện, hiện tại nội viện đã xảy ra một trận chiến. Lam Nguyệt tỷ tỷ cùng Tử Nữ tỷ tỷ nghe được tin liền mang theo người của Viêm Môn tới giúp đỡ, ta cũng trên đường trở về, nhưng bị hai nữ nhân đáng ghét kia ngăn cản. Thanh Lân hai mắt xuất hiện nước mắt nói, Hàn Phong giỏi cho một cái Hàn Phong, ta không đến tìm hắn thì thôi, còn dám động vào đệ tử ta. Tiêu Long sắc mặt âm trầm nói, trong con ngươi hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt giống như sắp bùng phát núi lửa một dạng. Tuyết nữ, ngươi mang Thanh Lân trở về Viêm Thành, sau đó để cho Hắc Ưng đến giúp. Ta trước sẽ cùng Vân Vận đi đến Già Nam học viện. Tiêu Long nhìn Tuyết nữ nói, ngươi hãy cẩn thận phu quân. Tuyết nữ gật đầu nói, sau đó Tiêu Long liền đem Vân Vận ôm lấy, sau đó sử dụng không gian chi lực biến mất khỏi chỗ. Lúc này tại nội viện Già Nam học viện bên trong, xảy ra một trận kinh khủng hỗn loạn chiến đấu.